kính xin trọng tài tuyên bố trận chiến này kết quả cuối cùng. Đỗ Sâm ngớ ngẩn, đúng là rất nhanh phản ứng lại, thần sắc hắn có chút phức tạp nhìn Thanh Khư một chút, tương tự với Thanh Khư loại này đường hoang tử xuất thân người tu luyện đánh bại sáu đại vô thượng đại giáo tuyển thủ hạt giống chuyện ở tạo hóa đại lục đúng là vẫn còn hiếm thấy. Bất quá cân nhắc đến Thanh Khư vô cùng khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ Đại Nhật Thần Cung mời chào vì là trưởng lão rồi, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ tươi cười, quay về hắn tốt như thế gật gật đầu, lớn tiếng tuyên bố. Trận chiến này người thắng vì là Phần Thiên Tông Đông Dương, Đông Dương các hạ tích lũy một thắng, tiếp theo ngươi là lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, vẫn là ta lựa chọn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tái chiến. Thanh Khư không chút do dự nói, được. Đỗ Sâm gật gật đầu. Như vậy mời Đông Dương các hạ xuống đài, mời tiếp theo vị có ý định cạnh tranh đệ nhất giả lên đài. Thanh Khư cười khổ một tiếng, quay về Đỗ Sâm hơi khẽ chắp tay một cái. Ta hiện ở trong người hào không có bất luận cái gì chân khí, kính xin trưởng lão đưa ta đoạn đường. Đỗ Sâm hơi run run cười gật gật đầu. Nhìn dáng dấp ngươi đòn đánh này thật là không thèm đến xỉa hết thảy. Cái môn này bí thuật liền là như thế, vừa ra tay, khắp toàn thân chân khí cũng sẽ bị tiêu xài hết sạch, không đến lượt ta. Cũng thần kỳ, sáng tạo ra cái môn này bí thuật người tu luyện tất nhiên là hóa cảnh trở lên tồn tại, nếu không, không cách nào làm được đem tự thân sức mạnh một hơi toàn bộ lấy ra. Đỗ Sâm nói, vẫn là vận chuyển một cổ chân khí, bao vây lấy Thanh Khư, nhắm Thanh Khư hướng về Phần Thiên Tông phương hướng đưa đi. Tình cảnh này rơi xuống trong mắt mọi người đúng là để cho bọn họ đối với Thanh Khư lòng đề phòng lần thứ hai hơi hơi thấp xuống một ít. Quả thật là đem chân khí tiêu hao được sạch sành sanh a. Liền ngự kiếm phi hành đều không thể làm được. Một kích như vậy nếu là không có cách nào đem mục tiêu giết chết, cái kia sau đó không đem rơi vào người là giao thức ta vì là thịt cá hoàn cảnh. Bí thuật như vậy nghiêm khắc nói đến, vẫn còn có chút vô bổ a. Vô bổ ngược lại không đến nổi, nếu là ở đối mặt cao ra bản thân một hai địch nhân thời khắc mấu chốt, là dùng một kích như vậy liều mạng một lần, hay là trực tiếp bị người giết chết, thân tử đạo tiêu. Không cần nghĩ liền biết rõ làm sao lựa chọn. Cũng là như thế. Tiếng bàn luận lần thứ hai từ trong đám người vang vọng, nguyên bản áp lực to lớn đạo vô nhai, lộ tế hỏa cùng với cái kia chút có dã tâm muốn xung kích một hồi đệ nhất bảo tỏa người tu luyện còn mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy một môn tai hại mười phần bí thuật, dưới tình huống đặc thù có thể phát huy ra rõ rệt tính hiệu quả chỉ khi nào người khác có chuẩn bị. Không đáng nhắc tới. Thanh Khư ở Đỗ Sâm đưa tiến tâm tích đến Phần Thiên Tông trận doanh mọi người trong đó, Phần Thiên Tông mọi người thấy Thanh Khư này tấm hư nhược dáng dấp không khỏi mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Đông Dương trưởng lão, ngươi vô lực đấu võ đệ nhất bảo tỏa, cần gì phải đắc tội Thái Thủy giáo chạm vào cái này xung quanh lông mày. Đúng đấy, như là ngươi có cạnh tranh đệ nhất nắm bắt. Chúng ta Phần Thiên Tông dù cho khuyên lấy hết tất cả cũng phải cấp dư ngươi đầy đủ chống đỡ, nhưng vì chỉ là đánh nhau vì thể diện, làm sao đến mức như vậy? Trong lòng ta tự có cân nhắc. Thanh Khư nói một tiếng, cũng không nguyện ý nhiều lời, cũng không ngại bốn phía ồn ào, cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống, khôi phục lên chân khí bản thân đến. Hắn cũng không phải không muốn Phần Thiên Tông ở sân, mà là không muốn bỏ qua loại này giải cách khác mấy đại thiên chi kiêu tử thực lực cơ hội. Mà cách khác mấy đại thiên chi kiêu tử vào lúc này cũng là liếc nhau một cái, đặc biệt là đạo vô nhai cùng lộ tế hỏa, có nam thiên đấu dấm vào vết xe đổ ở, hai người bọn họ tự nhiên không muốn lại dấm lên vết xe đổ. Vô nhai đạo huynh còn lại có thể khiêu chiến còn có ba người, đều là ta nhóm vô thượng đại giáo thiên chi kiêu tử, ta phụ trách giải quyết Tử Tiêu Cung Tâu Trần, ngươi phụ trách giải quyết Hoàng Tuyển Tông cùng Thiên Đình tuyển thủ, làm sao? Ngươi mặc dù nhiều chiến một hồi, nhưng ngày mai tạo hóa thịnh hội lại bắt đầu lại từ đầu, ta nguyện trước tiên khiêu chiến Đông Dương. Lộ tế hỏa thanh âm ở đạo vô nhai tai vừa hồi tưởng, hừ. Phần Thiên Tông Đông Dương chân khí đã triệt để tiêu hao hết, thời gian một ngày mặc dù chân khí có thể khôi phục bao nhiêu. không bằng từ ta giải quyết Tử Tiêu cung câu Trần, ngươi tới phụ trách Hoàng Tuyển tông cùng Thiên Đình Thiên Chi kiêu tử. Nếu Vô Nhai đạo huynh cảm thấy cái kia Đông Dương cùng câu Trần tốt hơn đối phó, cái kia ta giống như Vô Nhai đạo huynh mong muốn. Ngươi trước hay là ta trước tiên? Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Vậy thì để ta đi trước lãnh giáo một chút Hoàng Tuyển tông thánh tử cao chiêu. Lộ Tế Hỏa nói, dĩ nhiên nhún người nhảy lên, rơi xuống chính giữa bình đài, ánh mắt nhắm Hoàng Tuyển tông phương hướng nhìn tới. Hoàng Tuyển thánh tử, bao năm không thấy, có thể hay không hạ xuống ôn lại. Hoàng Tuyển thánh tử nhìn Lộ Tế Hỏa một chút, trầm mặc chốc lát, nói. Ta vô ý cạnh tranh đệ nhất bảo tỏa, trận chiến này, ta chịu thua. Nghe được Hoàng Tuyển thánh tử chịu thua, trong đám người tất nhiên là xôn xao một mảnh, liền ngay cả đạo Vô Nhai đều mơ hồ có loại cảm giác bị lừa gạt. Đa tạ Hoàng Tuyển thánh tử nhận đệ, ngày sau ta Lộ Tế Hỏa tất nhiên đến nhà bái tạ. Lộ Tế Hỏa nói, ánh mắt chuyển hướng Thiên Đình con cưng. Thiên Đình con cưng cũng chưa hàn huyên, nhún người nhảy lên rơi xuống chính giữa bình đài. Đại Nhật Thần Cung 10 ngày đốt thiên tiên thuật ta nổi tiếng đã lâu, hôm nay liền phải xem thử xem. Nếu các hạ có lòng muốn gặp một lần, ta đương nhiên phải để các hạ đạt được ước muốn. Thập Nhật Phần Thiên. Thanh Khư nhấc đầu, hướng về chính giữa bình đài nhìn tới. Đối với Đại Nhật Thần Cung này môn vô thượng tiên thuật, Thanh Khư cũng là tò mò hết sức. Tiên thuật này cứ việc chưa từng cùng nhất khí hóa tam thanh, nhịp biết tương lai, hoa khai khoảnh khắc giống như được gọi là khó nhất tu hành tiên thuật, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về uy lực to lớn nhất, bá đạo nhất vô thượng tiên thuật một trong, mà nắm giữ tiên thuật này kề bên người đồng thời ủng có thượng phẩm ít hỏa châu Lộ Tế Hỏa, trên thực tế cũng là Thanh Khư cạnh tranh đứng thứ nhất bảo tỏa đối thủ mạnh mẽ nhất. Trên bình đài hai người chiến đấu rất nhanh bạo phát. Hai người này đều là chân nguyên cảnh nhân vật, cứ việc Thiên Đình phương diện Thiên Chi kiêu tử vẫn chưa nắm giữ đặc biệt gì cường đại tiên thuật, nhưng dựa vào cái khác tiên thuật phụ trợ, tương tự có khá là không rẻ sức chiến đấu, lại cùng Lộ Tế Hỏa đánh cho sinh động. Mắt gặp tầm thường thủ đoạn căn bản không bắt được Thiên Đình Thiên Chi kiêu tử, Lộ Tế Hỏa cũng là không lại lãng phí thời gian, trên tay một cái bí bảo nhất thời lấy ra, cái này bí bảo thăng lên hư không trực tiếp hóa thành một vầng mặt trời chói chang, vô tận hào quang cùng cuồn cuộn sức nóng nhất thời chiếu nghiêng xuống, như là chỉ riêng lấy sức nóng cùng nhiệt độ để tính, dù cho so với Thanh Khư vừa nãy đem hết toàn lực chém ra Nhật Diệu một kiếm đều không kém bao nhiêu. Thập Nhật Phần Thiên A. Nham Tâm nhìn Lộ Tế Hỏa sử dụng cái môn này thủ đoạn, từ trong thâm tâm cảm khái một tiếng. Đại Nhật Thần Cung cường đại nhất vô thượng tiên thuật, không ai sánh bằng. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu, nhìn trong hư không cái kia một vòng cháy hừng hực tản ra rừng rực huy hoàng Đại Nhật. Hắn cũng không có nhìn ra này môn vô thượng tiên thuật có cái gì diệu dụng. Loại này nóng rực lực lượng đối phó thanh minh cảnh, thậm chí còn tầm thường hiển thánh cảnh cường giả có lẽ vậy là đủ rồi, nhưng là đối với chân nguyên cảnh cao thủ chưa chắc có thể có tác dụng gì. Một bên Nham Tâm nhìn Thanh Khư, phảng phất có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn giống như. Thập Nhật Phần Thiên, mấu chốt là nhìn hắn tu luyện tới mấy ngày trình độ. Lộ Tế Hỏa tựa hồ là 4 ngày cảnh giới, bất quá mặc dù 4 ngày huyền không, cái kia cố nóng rực lực lượng đối với chân nguyên cảnh cường giả mà nói vẫn cứ không coi là cái gì. Thập Nhật Phần Thiên này môn vô thượng tiên thuật uy lực thực sự ở chỗ, có thể mượn 10 ngày oai, tạo thành một cái tương tự với lĩnh vực giống như tồn tại sân bãi, ở mảnh này sân bãi trong đó, tuân theo đại nhật lực lượng mà thành kim ô huyết mạch người tu luyện cơ hồ là vô địch. Không chỉ có thể từ 10 ngày trong đó cuồn cuộn không ngừng thu được sức mạnh, mặc dù chiến thể bị đánh tan, vẫn cứ có thể cấp tốc tụ hợp, có thể nói bất tử bất diệt. Tương tự lĩnh vực giống như tồn tại. Thanh Khư sắc mặt khẽ thay đổi. Lĩnh vực. Đây chính là thần thánh cảnh cường giả mới có thể có thủ đoạn, Thập Nhật Phần Thiên có thể diễn hóa thành một mảnh lĩnh vực. Khó mà tin nổi. Nhưng lại là sự thực, Đại Nhật Thần Cung năm đó vì kia đem từ tông môn nhất lưu đẩy thăng đến vô thượng đại tông Phục Hưng Thủy Tổ đem này môn vô thượng tiên thuật tu luyện tới 7 ngày giữa trời cảnh giới. Có thể tuy là này môn vô thượng tiên thuật chưa viên mãn, vẫn cứ để Đại Nhật Thần Cung Phục Hưng Thủy Tổ lấy một địch 10, khuất nhục thập đại bất tức cảnh cường giả, cuối cùng vẫn là dựa vào những người tu luyện kia lấy những phương thức khác đưa hắn 10 ngày lĩnh vực đánh tan, mới đem đánh bại. Có thể thông qua trận chiến đó, Đại Nhật Thần Cung Phục Hưng Thủy Tổ trở thành toàn bộ tạo hóa đại lục danh chính ngôn thuận cường giả số 1, kế tiếp phát triển bên trong làm cho Đại Nhật Thần Cung không ngừng lớn mạnh, trung quy trở thành tạo hóa đại lục 6 đại vô thượng đại tông một trong. Nham Tâm nói đến đây, nhìn cái kia dĩ nhiên lấy ra 3 vòng, liệt nhật, lực lộ tế hỏa, trong mắt lập lòe một tia không rõ ánh sáng lộng lẫy. Nghe đồn nắm giữ kim ô huyết mạch người tu luyện ở thập nhật phần thiên lĩnh vực trong đó tuy rằng có thể thu được kinh người tăng thêm, nhưng huyết mạch càng tiếp cận đại nhật kim ô thu được tăng phúc hiệu quả thì sẽ càng cao, thật giống như trước mắt lộ tế hỏa, như hắn tu thành chính là kim ô thần thể, 4 ngày giữa trời bên dưới. Hóa cảnh cường giả trong đó sợ đều thiếu có người có thể nói đối thủ. Có thể cuồn cuộn không ngừng thu được lực lượng đại nhật lĩnh vực. Thanh Khư nhìn lộ tế hỏa thi triển ra thủ đoạn, ánh mắt mơ hồ có chút nóng rực. Như hắn có thể có được này môn vô thượng tiên thuật, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng vọt một đoạn. Trên bình đài, giống như cùng Nham Tâm từng nói, mượn 3 ngày huyền không hình thành đại nhật lĩnh vực. Lộ tế hỏa trong cơ thể chân nguyên phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, cường đại sát chiêu không ngừng lấy ra, căn bản không cần lo lắng lực lượng tiêu hao, nóng rực sóng khí điên cuồng hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ. Nếu như không phải là bởi vì Đại Nhật Thần Cung 4 đại hóa cảnh cường giả đem hết toàn lực ngăn chặn gắng sức số lượng khuyết tán, e sợ chu vi mấy chục cây số hư không đã phải hóa thành một cái biển lửa. Có thể dù chỉ như thế, bốn phía nhiệt độ vẫn cứ kịch liệt tăng lên, nếu như đổi thành người bình thường ở mảnh này khu vực trong đó nghỉ ngơi nửa canh giờ, cũng sẽ bị phơi thoát nước mà chết. Này lộ tế hỏa tu thành là thánh phẩm chiến thể, chân nguyên càng là rơi vào linh phẩm chân nguyên. Theo lý thuyết, hắn chiến thể hiện ra không biết vượt qua thời gian một nén nhang, nhưng bây giờ, đâu chỉ thời gian một nén nhang. Nửa canh giờ đều sắp đến rồi. Cái kia 3 ngày lĩnh vực không ngừng đang hấp thu hắn đại chiến thời gian tiêu tán rừng rực lực lượng chuyển hóa thành năng lượng một lần nữa bị lộ tế hỏa hấp thu lấy, làm cho hắn chân nguyên tiêu hao hầu như chỉ có tầm thường đại chiến 1/3. Thanh Tư nhìn chằm chằm trong khi giao chiến hai người trong mắt tinh quang nhấp nháy. Tiên thuật này đối với hắn mà nói, hiệu quả phi phàm. Như hắn thật có thể đem tiên thuật này chiếm được đồng thời tu thành, gần như có thể đem kim ô thần thể tiêu hao chân khí quá kịch giải quyết vấn đề hơn nửa, tương lai lấy hiển thánh cảnh tu vi ngang dọc đông hoang sợ đều cũng không phải việc khó. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 321. Ước định. Một ngày đại chiến cáo ở đoạn. Đứng hàng thứ 10 vị trí đầu người tham dự bên trong, ngoại trừ Thanh Khư, lộ tế hỏa, đạo vô nhai bên ngoài, bất luận người nào đều chiến bại một lần, bỏ lỡ 9 trận chiến thắng liên tiếp cạnh tranh đệ nhất tư cách. Đương nhiên tư cách này cũng không phải tuyệt đối. Vạn nhất Thanh Khư, lộ tế hỏa, đạo vô nhai 3 người đồng dạng ở những trận chiến đấu tiếp theo bởi vì do nhiều nguyên nhân chiến bại một ván tiếp theo liền xem ai có thể tích lũy đến 8 thắng rồi, 8 thắng bên dưới cũng có thể đoạt được đệ nhất. Ban đêm hôm ấy, Tử Tiêu Cung cũng là không có ai trước tới mời Thanh Khư, dù cho Vương Khuyết cũng không biết đi nơi nào, lần này. Phần Thiên Tông mọi người mặc dù phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng đoán được Thanh Khư cùng Tử Tiêu Cung sinh ra khoảng cách, trong lúc nhất thời không khỏi có chút lo lắng. Bất quá Thanh Khư cũng không để ý tới, màn đêm buông xuống, hắn bay thẳng đến Đại Nhật Thần Cung nội bộ Đông Lửa Điện đi, đợi đến nửa đường gặp gỡ tuần tra thủ vệ sau, hắn trực tiếp đối với thủ vệ nói rõ cầu kiến Đỗ Sâm trưởng lão ý đồ đến.